Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 821 bộ truyện Tiên hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ánh mắt của Nguyệt Hà lúc lên và khác lạ, mỉm cười với Dung Khai. Cậu muốn biết Lan U Nhược còn sống hay đã chết hay không? Muốn chứ, Dung Khai quả quyết nói. Nguyệt Hà thở dài. Yên tâm đi, nàng ta còn chưa chết. Dung Khai hừ lạnh. Chỉ bằng vào mấy kẻ cặn bã như các ngươi mà muốn lấy tính mệnh của bà chủ, đúng là người si nói mộng. Nguyệt Hà nói. Nếu như ngươi có lòng tin đối với nàng ta như vậy, vậy vì sao ngươi lại dừng? Xét cho cùng, còn không phải là do lo lắng hay sao? Thì sao chứ, ta bất quá chỉ là muốn chứng thật một chút thôi. Hiện nay đến phiên các ngươi phải lo rồi, bà chủ không chết. Ta thấy những ngày an nhàn của các ngươi đã sắp chấm dứt. Đúng vậy a. Nguyệt Hà không ngừng gật đầu. Trong lúc nói chuyện, nàng ta bỗng ho nhẹ. Ngày tốt lành quả thật đã chấm dứt, cho nên ta đây không phải đến tìm ngươi hay sao? Dương Khai cười lạnh nói, tìm ta thì có ích gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi hòa giải hay sao? Chỉ cần có ngươi trong tay, ta tin Lan tỷ tỷ sẽ không quá mức làm khó ta, ít nhất cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là một tiểu nhị trong đệ nhất khách điếm. Các người bày mưu hãm hại bà chủ không thành công. Ngày sau, khi nàng ta thở ra hơi, chắc chắn sẽ tới thanh toán từng nhà các ngươi. Nguyệt Hà sắc mặt biến hóa, giống như có thể tưởng ra tràn cảnh đó. Nàng ta gượng cười. Đừng quá xem nhẹ mình, thực lực của ngươi mặc dù không cao, nhưng hẳn là có chút phân lượng trong lòng của Lan tỷ tỷ. Dung Khai khẽ nhíu mày, trước đó Lão Bạch từng nói rằng bà chủ rất là coi trọng hắn. Bây giờ Nguyệt Hà cũng nói tương tự, làm cho hắn có hơi mù mịt. Mình và bà chủ cũng mới quen biết không bao lâu. Mối liên kết duy nhất giữa bọn họ là việc đệ nhất khách điếm bị hủy. Bất quá khi suy nghĩ kỹ một chút, đoạn thời gian này bà chủ quả thật quan tâm mình nhiều, đưa cho mình thất diện, cầm vô ảnh xa của mình đi tinh luyện, còn đưa cho mình vượt toa. Lần trước xảy ra xung đột cùng Hải công tử, bà chủ còn xông ra ngoài tinh thị giết chết tên kia. Tính ra bà chủ đối với mình đúng là không thể nào chê vào đâu được. Lan tỷ tỷ bị trọng thương, bây giờ đang chữa thương trong Càn Khôn điện, không có một năm nửa năm sợ rằng không cách nào khôi phục. Trước khi Lan tỷ tỷ bình phục, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta. Ngươi nói đi theo ngươi thì ta phải đi theo ngươi sao? Mặc dù ta thụ thương, nhưng muốn bắt giữ ngươi thì hẳn là không thành vấn đề. Nguyệt Hà che miệng cười khẽ. Dương Khai biến đổi pháp quyết rồi quát. Ngươi động thủ xem. Ngươi dám động thủ, kết cục của tên họ Dư ngày hôm qua chính là kết cục của ngươi ngày hôm nay. Sắc mặt của Nguyệt Hà bỗng trở nên ngưng trọng. Tràng cảnh Dư lão bị Diệt Mông một kích diệt xác vẫn còn rõ mồn một trước mắt nàng. Tứ phẩm khai thiên đứng trước mặt Diệt Mông, căn bản là không hề có lực phản kháng, ngay cả thần hồn linh thể cũng bị mổ ra nuốt vào trong bụng. Nàng tuy là ngũ phẩm nhưng lại có thương tích trong người, hiện nay đúng là không mạnh hơn Dư lão lúc đó bao nhiêu. Bốn mắt đối nhau, đôi mắt đẹp của Nguyệt Hà nhìn chăm chăm người đối diện, còn Dương Khai thì tỏ vẻ khiêu khích. Thật lâu sau, Nguyệt Hà mới khẽ kêu. Ngươi dọa ta sao? Sau đó nàng liền đưa tay chụp lấy Dương Khai. Miệng lưỡi của Dương Khai liền trở nên khô khốc, thậm chí không có tâm tư phản kháng, trực tiếp đã bị nàng nắm lấy cổ áo. Loại sự tình cáo mượn oai hùng này một khi bị xuyên thủng thì liền không có chút ý nghĩa nào. Diệt Mông Kim Linh đã không còn, đối mặt với cường giả như Nguyệt Hà, bất kỳ sự phản kháng nào đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Khoảng cách giữa hai bên gần như thế, dù hắn muốn thuấn di bỏ chạy thì cũng không có cơ hội. Quả nhiên là đang gạt người. Nguyệt Hà hừ nhẹ, đưa tay gõ lên đầu hắn, không nhẹ cũng không nặng. Dương Khai bưng bít đầu, tỏ vẻ tức giận nhìn qua nàng. Hắn đã lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng bị nữ nhân gõ đầu như vậy. Quả là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, thực lực không bằng người ta. Dù có bị đánh gãy răng, thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Còn dám trừng ta? Nguyệt Hà lại đưa tay lên, muốn gõ hắn một cái. Dương Khai lùi về sau hai bước, phẫn nộ quát. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn động tay động chân như vậy, thì đừng trách vì sao ta không khách khí cùng ngươi. Nguyệt Hà hơi nheo mắt. Ngươi không khách khí như nào? Ngươi nói ta nghe. Dương Khai hầm hầm nhìn nàng, tỏ vẻ căm tức đến tột đỉnh. Bỗng nhiên, Nguyệt Hà chợt cười khẽ. Được rồi, thương lượng với ngươi một chút. Trạng thái bây giờ của ta cũng không tốt, không thể lãng phí sức lực giam cầm ngươi. Ngươi ngoan ngoãn đừng có chạy, vậy thì cả hai chúng ta đều có thể tiết kiệm được sức lực. Coi như ngươi thức thời. Dương Khai hài lòng gật đầu. Nữ nhân này dự định bắt sống mình, làm thứ đánh bạc, để sau này đàm phán cùng bà chủ, nên nàng ta hẳn là cũng sẽ không làm gì mình. Không bị uy hiếp đến tính mệnh, tâm tình của Dương Khai cũng thư thái. Nguyệt Hà chậm rãi lắc đầu, không hào hứng đấu võ mồm cùng hắn. Nàng lựa chọn một phương hướng rồi nói. Vậy chúng ta quyết định như này, giờ thì đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, nàng vậy mà thật sự dẫn đường ở phía trước. Dương Khai chần chừ, rốt cuộc vẫn từ bỏ dự định chạy trốn. Mặc dù Nguyệt Hà đưa lưng về hắn, nhưng Dương Khai tin, chỉ cần mình có chút dị động nào, vậy thì nàng ta lập tức sẽ xuất thủ. Đứng trước mặt một vị khai thiên ngũ phẩm, Dương Khai bây giờ vẫn không chắc chắn bản thân có thể đào tẩu được. Hắn âm thầm quyết tâm, đợi đến khi bà chủ đến đón mình, xem hắn báo thù nàng ra sao. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, bà chủ hẳn là sẽ đến đón mình, đúng chứ? Một đường không nói chuyện cùng nhau, Nguyệt Hà hiển nhiên là muốn chữa thương. Dương Khai cũng lười nhiều chuyện với nàng. Hai người cứ như vậy xuyên thẳng qua hư không, vượt qua từng đạo vực môn. Hình thức chung đụng này của hai người có hơi kỳ quái. Dương Khai trên danh nghĩa là người bị bắt cóc. Nhưng trên thực tế, Nguyệt Hà cũng không làm khó hắn quá nhiều. Hơn nữa trong lúc phi hành, nàng còn có ý giảm tốc độ để cho hắn có thể dễ dàng đuổi theo. Cứ như vậy, đến 6-7 ngày sau, thương thế của Nguyệt Hà đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thật ra, vào 3 ngày trước, nữ nhân này đã có thể ngồi dậy, hỏi thăm Dương Khai không ít chuyện. Dương Khai tâm tình tốt thì nói chuyện phiếm cùng nàng vài câu, tâm tình không tốt thì không thèm để ý tới nàng. Nhưng lại không thấy Nguyệt Hà nổi giận, mà trái lại, nàng còn cười hiếp mắt, làm cho Dương Khai vô cùng hoài nghi. Có phải tâm sinh lý của nữ nhân này hơi vặn vẹo hay không? Nhất là ánh mắt khi nàng thường xuyên nhìn mình, có hơi kỳ quái. Xuyên qua vực môn phía trước, còn phải vượt qua hai đại vực nữa là đến nơi. Nguyệt Hà vừa bay lên, vừa chỉ tay vào vực môn trước mặt. Nhà ngươi rất xa. Dương Khai thản nhiên đi theo sau lưng nàng ta ở nơi cách đó không xa. Mấy ngày ở chung, địch ý của Dương Khai đối với nàng cũng không còn nồng nặc như trước. Cũng không xa lắm, lát nữa đi qua tinh thị bên kia một chuyến, ta muốn mua ít đồ. Dương Khai từ chối cho ý kiến, dù sao bây giờ mình cũng không nắm quyền chủ động. Nguyệt Hà nói đi đến đâu thì hắn liền đi đến đó. Bất quá nữ nhân này là dám mang mình đi đến tinh thị. Chẳng lẽ nàng không sợ mình thừa cơ chạy trốn hay sao? Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Nguyệt Hà quay đầu cười khẽ. Tinh thị kia là một nơi vô chủ, người người đánh nhau, người muốn chạy trốn thì có thể thử một chút. Dương Khai không khỏi nhếch miệng, liền nói vì sao nữ nhân này lại to gan như vậy, hơn nữa còn không đi vào các tinh thị khác trên đường đi, chỉ một mực muốn vào tinh thị này, thì ra là vì còn có nguyên nhân này. Xuyên qua vực môn, Nguyệt Hà quả nhiên dẫn Dương Khai đến một tinh thị. Tinh thị này cho Dương Khai một loại cảm giác hoàn toàn khác với tinh thị mà hắn ở trước đó. Khi hắn tiến vào trong tinh thị, thì liền nhìn thấy có người tranh đấu trên đường, vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa ánh mắt dò xét của đám người ở xung quanh cũng không có bao nhiêu hảo ý, nhất là khi nhìn qua thân ảnh yểu điệu của Nguyệt Hà, thỉnh thoảng lại có vẻ dâm tà hiện lên trong mắt. Có điều, bởi vì kiên kỵ khí tức hùng hồn trên người Nguyệt Hà, cho nên không có ai dám đến tìm phiền phức. Nơi này không giống như Tinh Thị, Dương Khai cảm thấy gọi là chợ đen thì đúng hơn một chút. Nơi này hình như là chỗ hội tụ của những người sinh hoạt trong bóng tối. Tinh thị này rất lớn, lớn hơn Tinh Thị do Đại Chiến Thiên quản lý gấp mấy lần. Người tụ tập ở chỗ này cũng không ít. Dương Khai ước tính sơ lược ít nhất cũng phải có mấy chục vạn người. Đi theo Nguyệt Hà tiến vào trong mấy cửa hàng, nhìn nàng xài tiền như nước, Dương Khai âm thầm líu lưỡi. Nội tình của Khai Thiên Ngũ Phẩm đúng là không giống như người thường. Nguyệt Hà mua đồ rất lộn xộn, có thể có để vật dùng để tu luyện, cũng có thứ dùng để chữa thương. Có thể nhìn ra Nguyệt Hà hẳn là thường xuyên đến Tinh Thị này, nên nàng cũng quen biết cùng một chút với các trưởng quầy của các cửa hàng tại đây. Liên tiếp đi dạo hơn nửa ngày, rốt cuộc mới mua đủ đồ. Hai người không ngừng lại mà lập tức muốn rời đi. Đúng vào lúc này, trên đường bỗng nhiên rối loạn một trận. Rất nhiều người ngẩng đầu chỉ tay lên bầu trời. Động tĩnh lớn như vậy, Dung Khai cùng Nguyệt Hà tất nhiên không thể nào không biết. Bọn họ không khỏi dừng bộ pháp, thuận mắt nhìn về nơi mọi người đang nhìn. Thứ lọt vào trong tầm mắt làm cho Dung Khai lập tức nhíu mày. Chỉ thấy giữa bầu trời có một đoàn sương mù màu hồng phấn đang phô thiên cái địa cuốn tới. Phạm vi bao phủ của đoàn sương mù rộng lớn đến mức không thể diễn tả hết, giống như có thể bao phủ hết tầm mắt, hơn nữa còn tiến đến đây với một vận tốc cực nhanh. Khi Dương Khai vừa nhìn thấy, đoàn sương mù màu hồng vẫn còn đang ở nơi xa xa, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bao phủ bầu trời của Tinh Thị, hơn nữa còn đang hạ xuống với một tốc độ cực nhanh. Đây là gì? Dương Khai ngạc nhiên, từ bản năng cảm giác chuyện không lành. Thái Khư Mê Vụ. Nguyệt Hà còn chưa trả lời thì trên đường cái đã có một tiếng kêu hoảng sợ. Hình như có người nhận ra lai lịch của đoàn sương mù màu hồng phấn này. Nguyệt Hà sắc mặt đại biến, bắt lấy cánh tay của Dương Khai. Đi mau! Dương Khai chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bỗng. Ngay sau đó cảnh sắc xung quanh cấp tốc lùi lại. Rõ ràng Nguyệt Hà đang dốc hết toàn lực bỏ chạy, giống như muốn thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của đoàn sương mù này. Chương 3983. Nguyệt Hà bày ra bộ dáng giống như gặp phải đại địch, làm cho Dương Khai cũng khẩn trương vô cùng. Mặc dù hắn không biết Thái Khư Mê Vụ này rốt cuộc là gì, nhưng cũng có thể đoán ra đây tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Mọi người trong Tinh Thị đều điên cuồng lùi về sau tìm đường chạy trốn. Dương Khai quay đầu nhìn, sau đó đồng tử bỗng co rút. Chỉ thấy dưới sự bao phủ của Thái Khư Mê Vụ, những tên võ giả không kịp chạy trốn, cứ như vậy biến mất trong hư không. Mê vụ màu hồng phấn giống như một đầu mãnh thú vô hình, nuốt chửng vô số tên võ giả vào trong bụng. Bất kể tu vi cao hay thấp thì đều không có cách nào phản kháng. Dương Khai thậm chí nhìn thấy một tên Khai Thiên Tam Phẩm dốc hết toàn lực nhưng cũng vô pháp ngăn được một giây phút nào. Không những võ giả bị nuốt chửng mà ngay cả kiến trúc trong Tinh Thị, thậm chí Linh Châu bên dưới tòa Tinh Thị này cũng phải chịu chung số phận. Những nơi mê vụ quét qua, Linh Châu tiêu tán, những tòa nhà kiến trúc cũng biến mất không thấy. 3 giây. Từ khi Dương Khai phát hiện ra Thái Khư Mê Vụ đến lúc này mới chỉ có 3 giây. Nhưng hơn phần nửa Tinh Thị đã biến mất, bao gồm tất cả mọi thứ bên trong. Nguyệt Hà nắm lấy cánh tay của Dương Khai, liều mạng chạy trốn. Nàng là ngũ phẩm khai thiên, thực lực không thấp, tốc độ khi thi triển toàn lực cũng vô cùng nhanh. Nhưng dù là vậy, nàng ta vẫn vô pháp thoát khỏi sự truy kích của mê vụ. Mắt thấy mê vụ sắp đuổi đến gần, Dương Khai khẩn trương. Buông tay! Tốc độ của Thái Khư Mê Vụ quá nhanh, giờ phút này chỉ có ỷ vào thuấn di thì mới có cơ hội rời đi. Thế nhưng Nguyệt Hà lại gắt gao nắm lấy tay hắn, khiến cho Dương Khai căn bản không thể nào an tâm thôi động không gian pháp tắc. Nguyệt Hà làm gì thèm quan tâm tới hắn. Dương Khai không biết được sự quỷ dị của Thái Khư Mê Vụ này, nhưng nàng thì rất rõ ràng. Khi phát giác Dương Khai không ngừng giãy giụa, nàng ta không nói một lời, chỉ đánh vào một đạo lực lượng vào trong cơ thể của Dương Khai. Thân thể Dương Khai chợt mềm nhũn kém chút, tức giận tới mức thổ huyết. Chính nháy mắt trì hoãn đó đã cướp đi cơ hội thoát đi tốt nhất của hai người. Thái khư mê vụ màu hồng phấn từ phía sau cuốn tới, bao trùm lấy hai người vào trong đó chỉ trong chớp mắt. Cảnh tượng trước mắt Dung Khai chợt biến đổi, một loại cảm giác trời đất quay cuồng xâm nhập vào trong đầu hắn. Cả người hắn chìm vào trong luồng sương mù màu hồng phấn, không thể thấy được thứ gì khác, ngay cả thần niệm cũng không thể nào phóng ra ngoài. Trong lúc hắn đang khẩn trương bất an, thì bên tai chợt vang lên thanh âm của Nguyệt Hà. Đừng sợ, thái khư mê vụ không có lực sát thương, không chết được đâu. Dương Khai nghe, vậy thì nhíu mày. Nếu như không có lực sát thương, vậy thì đông đảo võ giả trong tinh thị khi nhìn thấy thái khư mê vụ, tại sao thấp thỏm lo âu, tránh như tránh tà? Hơn nữa, hắn còn tận mắt chứng kiến một đám võ giả đếm mãi không hết bị thái khư mê vụ nuốt chửng. Chẳng lẽ những người kia cũng chưa chết hay sao? Thân thể hắn xuyên thẳng qua hắc ám, giống như rơi xuống vô tận thâm uyên, mãi mãi không có kết thúc. Một bộ thân thể mềm mại giáng tới, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Dương Khai cũng biết đó là Nguyệt Hà. Hắn thầm buồn cười trong lòng. Một vị khai thiên ngũ phẩm như nàng mà cũng thiếu cảm giác an toàn sao? Bất quá, vào giờ phút này, hắn lại cảm thấy hiếu kỳ nhiều hơn. Không biết thái khư mê vụ kia rốt cuộc là gì, cũng không biết hắn sau khi bị thái khư mê vụ thôn phệ thì sẽ như nào. Nhưng cảm thụ hiện nay lại không xa lạ với hắn. Cảm giác này giống như hắn đang được truyền tông tới một vùng đất vô danh. Thời gian không dài, sương mù màu hồng phấn một mực quấn quanh cơ thể hắn, bỗng nhiên tiêu tán không thấy đâu. Tầm mắt của hắn lập tức rõ ràng, phóng mắt nhìn tới. Hình như hắn đã đi tới một vùng thiên địa khác. Nơi này tuyệt đối không phải là tinh thị vừa rồi. Bởi vì tầm mắt của hắn vô cùng khoáng đạt, vô biên vô hạn, giống như hắn đang đứng trên một mảnh bình nguyên. Bốn phía rải rác không ít võ giả. Hiển nhiên đều là những người xui xẻo mới vừa rồi bị thái khư mê vụ thôn phệ đến. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Dung Khai chợt nhíu mày. Chỉ thấy màn trời kia vô cùng ảm đạm, giống như tùy thời có thể sụp xuống, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đè nén. Sau lưng hắn rải rác không ít phế tích, nhìn hình dạng và bảng hiệu của những kiến trúc này, hẳn là mấy cửa hàng ở tinh thị. Đây là lần đầu tiên Dương Khai nhìn thấy có kỳ cảnh có thể thôn phệ cả kiến trúc, điều này làm cho biểu lộ của hắn không khỏi cổ quái. Võ giả bị nuốt vào nơi đây phản ứng không như nhau, có người tỏ ra phấn khởi, có người thì thần sắc uể oải. Thậm chí có người chửi ầm lên, lão tặc thiên. Thái khư cảnh a, không ngờ lời đồn là thật. Nguyệt Hà quan sát xung quanh thì thào. Thái khư cảnh. Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Đến tận giờ phút này mới phát hiện ra nàng ta một mực nắm lấy cánh tay mình. Hắn nhịn không được mà cúi đầu liếc mắt. Nguyệt Hà buông tay ra, khẽ cười nói. Bên ngoài Càn Khôn, tam thiên thế giới san sát nhau, bị các đại lực nắm giữ chiếm cứ. Nhưng ngoại trừ những thế giới mà mọi người đã biết ra, vẫn còn một số thế giới ẩn trong hư không, tỉ như Thái Khư Cảnh. Thái Khư Cảnh ngàn năm xuất hiện một lần, mỗi một lần đều là phù du sớm nở tối tàn. Ai cũng đừng có hòng mơ tìm kiếm được tung tích của nó. Trừ phi có cơ duyên xảo hợp thì mới có thể tiến vào nơi này. Cơ duyên? Dung Khai nhíu mày. Là cơ duyên cũng là tai họa. Thái khư cảnh thần bí khó lường, không thể nào nắm bắt, nằm tách biệt khỏi thế giới bên ngoài Càn Khôn, không thuộc về thế giới này. Một người có thể đi vào nơi này không phải cơ duyên thì là gì? Dung Khai cười nhạo, nếu thật sự là cơ duyên, vậy vì sao trước đó ngươi lại kinh hoàng trốn chạy? Võ giả xung quanh, vì sao lại có người chửi ầm, còn có người mặt mày như tro tàn? Sắc mặt của Nguyệt Hà dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Trước kia chỉ nghe nói tại thời điểm thái khư cảnh xuất thế, những nơi thái khư mê vụ đi qua, những vùng đất bị mê vụ bao phủ đều sẽ bị thôn phệ. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết thì ra lời đồn là thật. Dương Khai nghe giống như có điều suy nghĩ. Nghe ý của ngươi, hình như chúng ta có thể đi ra khỏi thái khư cảnh này có đúng chứ? Tất nhiên rồi, nếu như không thể đi ra ngoài, vậy thì những lời đồn liên quan tới thái khư cảnh làm sao có thể lan truyền ra ngoài? Bất quá không thể dùng ngoại lực để rời khỏi nơi này. chỉ cần ở chỗ này đến hết kỳ hạn là có thể rời đi. Phải chờ bao lâu? Dương Khai nhíu mày. Sau khi nghe nói bản thân có thể rời khỏi Thái Khư Cảnh, Dương Khai cũng không cần lo. Hắn sợ là sợ cả một đời bị vây trong địa phương quái quỷ này. Không xác định được, có người nói là 10 năm, có người nói là 20 năm, còn có người nói là 50 hoặc là trên 100 năm. Hình như thời hạn mở ra mỗi lần của Thái Khư Cảnh không có giống nhau. Dương Khai nghe thì biến sắc. 10 năm, 20 năm thì còn dễ nói chuyện. Nếu như hắn thật sự bị vây trong này 50 năm hoặc là trên 100 năm, vậy thì không ổn rồi. Thái Khư Cảnh này không phải là một mảnh đất lành. Người ngàn vạn lần hãy cẩn thận đi. 10 người tiến vào nơi này, 1-2 người có thể sống sót đi ra đã được coi là một kết quả tốt. Nguyệt Hà nhìn Dương Khai chăm chăm, ngưng trọng nói. Nơi này rất nguy hiểm hay sao? Dương Khai cau mày. Nơi này có rất nhiều thượng cổ dị chủng sinh sống. Con nào con nấy thực lực mạnh mẽ, động một chút là đồ thành diệt tộc. Hơn nữa, lòng người mới là thứ nguy hiểm nhất. Trong lúc nói chuyện, nàng ta liếc mắt nhìn qua đám võ giả thần sắc không đồng nhất ở xung quanh. Dương Khai nhẹ nhàng vuốt cằm. Người vừa mới nói nơi này là cơ duyên, cũng là tai họa. Ta xem như đã biết phần tai họa rồi, vậy cơ duyên thì ở đâu? Nguyệt Hà cười khẽ. Thái Khư Cảnh ngàn năm mở một lần, cũng không phải mỗi lần đều có người có thể tiến vào bên trong. Nếu như Thái Khư mê vụ đảo qua hư không, vậy thì dù cho Thái Khư Cảnh có mở ra thì cũng sẽ không có ai có thể tiến vào nơi này. Theo ta được biết, lần gần nhất có người tiến vào Thái Khư Cảnh đã là sự tình của mấy ngàn năm trước. Mấy ngàn năm thai nghén, ngươi còn cảm thấy nơi này không phải là một cái bảo khố hay sao? Dương Khai nghe hai mắt tỏa sáng. Nguyệt Hà nói tiếp. Có người tìm được thật nhiều lực lượng trong này. Tại thời điểm rời đi, liền tấn thăng khai thiên thượng phẩm. Còn có người tìm ra Thái Khư quả ở trong này, giúp cho phẩm giai của bản thân tiến lên một giai. Còn có người thu phục được thượng cổ dị chủng, quét ngang tam thiên thế giới. Ví dụ về những người nhận được chỗ tốt trong này, sau đó nhất phi trùng thiên là nhiều vô số. Nghe đồn thủ lĩnh của Hiên Viên Động Thiên, Chân Võ Động Thiên cùng Hỗn Nguyên Động Thiên đều đã từng đi qua Thái Khư Cảnh này. Dương Khai nghe thì sững sờ, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua Thái Khư quả, nhưng công hiệu có thể khiến cho phẩm giai của bản thân tiến lên một giai, quả thật không thể nào tưởng nổi. Dương Khai không khỏi hơi hoài nghi, loại đồ vật này thật sự tồn tại ư? Hơn nữa Hiên Viên Động Thiên, Chân Võ Động Thiên cùng Hỗn Nguyên Động Thiên, phóng tầm mắt giữa các đại động thiên cũng là tồn tại có bài danh ở top trên. Đầu lĩnh của các thế lực đó ít nhất cũng có thực lực khai thiên bát phẩm. Nhân vật như vậy, vậy mà đã từng đi qua Thái Khư Cảnh này sao? Bọn hắn có thể có thành tựu cao như vậy liên quan đến kinh lịch ở trong này hay không? Hết thảy mọi chuyện đều không thể nào xác định được. Nhưng trong quá trình Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, điểm duy nhất hắn có thể xác định được chính là Thái Khư Cảnh này quả thật có rất nhiều cơ duyên. Hơn nữa còn là cơ duyên không nhỏ. Nếu không, vì sao có rất nhiều võ giả ở bên kia đang tỏ ra hưng phấn? Nguyệt Hà bỗng nhíu mày. Lần này người tiến vào trong cũng quá nhiều đi, e rằng chưa từng có lần Thái Khư Cảnh xuất thế nào mà lại có nhiều người tiến vào như vậy. Lần này cũng hoàn toàn là do trùng hợp, bởi vì Thái Khư mê vụ lại đảo qua một cái tinh thị. Dương Khai đoán chừng tất cả mọi người trong tinh thị đều không chạy đi được, đều bị Thái Khư mê vụ nuốt vào nơi đây. Mấy chục vạn người trong tinh thị hội tụ tại Thái Khư Cảnh có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Bất quá Dương Khai cảm thấy nơi này hẳn là không tụ tập nhiều người. Đoán chừng bọn họ đã bị phân tán tại thời điểm tiến vào Thái Khư Cảnh. Ở đây chỉ có khoảng chừng mấy vạn người mà thôi. Ngay tại thời điểm hắn đang trầm ngâm thì chợt nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dương Khai giật mình quay đầu nhìn. Chỉ thấy bên kia có một đám người bao vây lấy một tên đại hán cầm đao. Bọn hắn đang giằng co với một đám người khác. Tên võ giả ăn mặc giống như một tên sai vặt, dẫn đầu đám người khác và giờ phút này đang đưa tay ôm bụng, tỏ ra đau đớn, nét mặt hoảng sợ. Trên bụng hắn có một đạo vết thương, máu chảy đầm đìa, huyết nhục tung tóe, máu tươi róc rách chảy, hiển nhiên là bị đại hán cầm đao gây thương tích. Tên đại hán cầm đao thần sắc bể nghễ, phẫn nộ quát. Lặp lại một lần nữa, tránh ra cho ta, nếu không thì chết. Người cầm đầu của đám người giằng co với tên đại hán, thoạt nhìn hình như là trưởng quầy của một cửa hàng. Nghe vậy liền biến sắc. Hắn chắp tay nói. Chư vị, mọi người đều gặp xui rủi bị cuốn vào đây, nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không nên đụng một chút là đá thương người khác. Xuân Thảo đường ta cũng không phải là không có chỗ dựa. Các ngươi làm vậy, không sợ ngày sau gặp báo ứng hay sao? Tên đại hán cầm đao nghe thì cười lạnh một tiếng. Báo ứng ư? Có thể báo ứng lên người lão tử đi, rồi mới nói chuyện. Nói xong, hắn bổ ra một đao về phía trước. Tên trưởng quầy kia sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, muốn thối lui ra sau. Nhưng thực lực của tên đại hán cầm đao lại cao hơn hắn không chỉ một bậc. Một đao này từ đầu chém xuống, đao mang nở rộ, trực tiếp chém đối phương thành hai nửa, thi thể tách rời ra hai bên. Bọn sai vặt đứng sau lưng tên trưởng quầy này thấy như vậy, đều hoảng sợ kêu to, bỏ chạy tứ tán. Tên đại hán cầm đao càng rỡ cười to, sai xử bọn thủ hạ. Thu hết linh đan trong tiệm này cho ta, một viên cũng không được để lại. Đám người sau lưng hắn nối đuôi nhau tiến lên, phóng về phía cửa hàng đã đổ sập, xốc lên tường đổ vách siêu, bỏ từng bình linh đan vào trong túi. Chương 3984. Đúng là lòng người. Nguyệt Hà cười lạnh một tiếng, tràn đầy ý vị mỉa mai, bất quá cũng không có ý tứ muốn nhúng tay vào. Tinh thị này vốn là một địa phương hỗn loạn, đừng nói là bị nuốt vào trong thái khư cảnh, dù là bên ngoài thì cũng thường xuyên có người liều chết chiến đấu trên đường. Dương Khai nhìn trái nhìn phải, phát hiện tràng cảnh giống như thế này quả thật là không ít. Tất cả cửa hàng trong tinh thị đều bị thôn phệ vào trong thái khư cảnh, kéo theo hàng hóa trong cửa hàng cũng không may mắn thoát khỏi. Bây giờ bọn họ gặp rủi ro ở nơi đây, triệt để cắt đứt liên lạc cùng thế giới bên ngoài. Hàng hóa trong những cửa hàng kia tất nhiên trở thành đồ vật quý hiếm. Nhất là địa phương chuyên môn bán linh đan diệu dược giống như Xuân Thảo đường này, được đám võ giả vô cùng yêu thích. Trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị của những cửa hàng kia mặc dù cực lực ngăn, nhưng làm sao có thể ngăn được bọn người như hùng như hổ này. Bọn họ nhanh chóng bị vũ lực đánh tan, trong khi hàng hóa trong cửa hàng thì bị cướp sạch sành sanh. Dừng tay cho ta, ai dám động đến đồ vật trong Xuân Thảo đường, thì kẻ đó sẽ phải chết. Một tiếng quát chói tai vang, ngay sau đó, một lão giả từ nơi không xa chạy nhanh đến, ầm ầm đáp xuống trước Xuân Thảo đường đã sụp đổ. Cặp mắt sắc bén của hắn liếc nhìn xung quanh, bệ nghệ tung hoành đứng nghiêm. Những tiểu nhị của Xuân Thảo đường thấy vậy đều quá sức vui mừng, nhào nhào bao vây lấy người này. Có tên tiểu nhị kêu khóc. Đại nhân ạ, ngài phải thay chúng ta làm chủ. Tên này không những cướp linh đan của chúng ta, mà còn một đao chém chết trưởng quầy. Người tới nhìn thi thể của tên trưởng quầy nằm trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn về tên đại hán cầm đao. Người là do người giết. Tên đại hán cầm đao cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ kiên dè. Bất quá rất nhanh, tia kiên kỵ này liền tiêu tán không thấy đâu. Hắn gác đại đao trên vai, lặng lẽ cười lạnh nói. Khung đại nhân, đã lâu không có gặp. Lão giả họ Khung hừ lạnh nói. Đình ất người, lá gan không biết rõ. Đây là người của ta mà cũng dám động thủ hay sao? Ta thấy người đây là không muốn sống tiếp. Ngoan ngoãn quỳ xuống tự phá tu vi. Lão Phu có thể cho người không chết. Nếu như người ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách Lão Phu xuất thủ vô tình. Đại hán tên là Đình Ức kia nghe vậy thì lên tiếng. Khung đại nhân, uy phong thật là to. Hắn lung lay đầu, nhếch miệng cười. Nếu là bên ngoài, khung đại nhân tu vi khai thiên tam phẩm. Họ Đình ta nào dám mạo phạm, chỉ có thể ngoan ngoãn mà quỳ liếm thôi. Nhưng khung đại nhân, người có phải đã quên nơi này là địa phương nào hay không? Nơi này là thái khư cảnh. Thái khu mê vụ phong trấn càn khôn. Không biết, khung đại nhân khai thiên tam phẩm có thể phát huy ra mấy phần thực lực đây. Lão già họ Không tức giận nói. Giết người thì dư xài. Đinh Ất vùng đao về phía trước, liếc xéo. Vậy để cho Đinh Mổ lĩnh giáo cao chiêu của Khung đại nhân đi. Người thật sự là muốn chết rồi. Lão giả họ Khung giận tím mặt, nhìn thấy người trước kia cúi đầu khom lưng, trước sau cung kính với mình. Bao giờ phút này lại trắng trợn khiêu khích mình. Chuyện này làm sao hắn có thể nhìn được cơ chứ? Vừa dứt lời, hắn liền lách mình nhào tới chỗ Đinh Ất rồi vỗ xuống một chưởng. Đinh Ất kia thấy vậy, không những không sợ, mà trái lại còn hai mắt tỏa sáng, cười to. Lão cẩu nhà ngươi cưỡi trên đầu chúng ta làm mưa làm gió hơn trăm năm. Hiện nay là lúc để ta đòi lại một điểm lợi tức. Nghe ý tứ trong lời hắn hình như vốn có chút thù hận cùng lão giả họ Khung. Nếu không thì hắn cũng sẽ không nhìn chăm chăm vào Xuân Thảo Đường để ra tay. Đao mang tăng vọt, một đao chém xuống. Lực lượng cuồng bạo quanh quẩn trên trường đao, đánh trúng chưởng lực của lão giả họ Khung. Thẳng tiến không lùi. Lão giả họ Khung liên tiếp đánh ra vài chưởng, rầm rầm vài tiếng. Hai bóng người vừa chạm nhau thì liền tách ra. Tên Đinh Ất kia bạo lui hơn chục trượng, đụng đổ một cửa hàng sau lưng. Còn lão giả họ Khung chỉ hơi lùi về sau ba bước, rồi ổn định thân hình. Hai bên giao thủ một đợt, Đinh Ất liền rơi xuống hạ phong. Nhưng mà một hồi giao thủ này là làm cho vô số ánh mắt bốc lên hỏa diễm. Lão giả họ Khung này dù gì cũng là một vị khai thiên tam phẩm. Nếu như bên ngoài, Đinh Ất này làm sao có thể là đối thủ của lão. Thế nhưng khi ở trong thái khu cảnh, Đinh Ất mặc dù vẫn đánh không lại lão, nhưng ít nhất cũng có tư cách để đánh một trận. Thái khư mê vụ phong trấn càng khôn, thì ra là thật. Trong lòng mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ầm ầm, một âm thanh giống như sấm rền qua đại địa mà vang lên. Đinh Ất xách đao bước ra khỏi đống kiến trúc đổ nát, khóe miệng mặc dù chảy máu nhưng hai mắt tỏa sáng. Hắn vùng đại đao. Các huynh đệ, trong thái khư không khai thiên. Các huynh đệ, trong thái khư không khai thiên. Lão cẩu này khi nhục chúng ta nhiều năm. Hiện nay, mau theo ta báo thù rửa hận. Lời này vừa ra, tất cả những võ giả trước đó đi theo tên Đinh Ất đều thần sắc đại chiến. Cùng nhau tế ra bí bảo. Một đạo lại một đạo ầm ầm đánh về lão giả họ Khung. Lão giả họ Khung sắc mặt đại biến, tuy có bọn tiểu nhị của Xuân Thảo Đường liên thủ hỗ trợ, nhưng chênh lệch về nhân số căn bản không cách nào bù đắp. Những tiếng kêu thảm thiết vang, mấy tên tiểu nhị của Xuân Thảo Đường không chống đỡ nổi 3 giây, đều nhao nhao ngã xuống đất mất mạng, ngay cả lão giả họ Khung cũng bị mấy đạo uy năng của bí bảo đánh trúng, miệng phúng máu tươi. Gặp chuyện không thể xử lý, lão giả họ Khung cắn răng nói, Đinh Ất, mối thù này, ngày sau lão phu sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Các người nhớ kỹ cho ta. Quan lại một câu, sau đó liền quay đầu phóng ra khỏi tinh thị. Đinh Ất mặc dù đã sai người liều mạng ngăn, nhưng cũng đành bất lực. Lão giả họ Khung dù sao cũng có nội tình khai thiên tam phẩm. Mặc dù không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực trong thái khư cảnh, nhưng nếu như hắn một lòng chạy trốn, vậy thì mấy người Đinh Ất cũng không có ngăn được. Ngóng nhìn theo thân ảnh của lão giả họ Khung, Đinh Ất hung hăng phun nước bọt chửi thề, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng. Trong tinh thị, vô số người nhìn thấy cảnh này, tâm tư không đồng nhất. Có người vui vẻ, có người thì u sầu. Đinh Ất hợp thời vung tay hô to. Các huynh đệ, đế tôn chúng ta sống hèn mọn gian khổ ở bên ngoài càn khôn. Hết thảy đều do những khai thiên không có ai ra gì ban tặng cho. Hiện nay là cơ hội trời cho. Để chúng ta tiến vào thái khư cảnh. Chư vị còn muốn để cho những khai thiên ngày thường cao cao tại thượng kia cười trên đầu các vị hay sao? Không bằng theo Đình Mổ ta, cùng làm một vố lớn, lật xuống bầu trời này, san bằng mảnh đất này. Để đến lúc rời đi, chúng ta có thể bể nghệ chúng sinh. Lời này mang tính kích động cực mạnh, hơn nữa còn chạm đến tâm khảm của rất nhiều người. Nhất là những đế tôn bị khai thiên cảnh một mực lấn ép. Bọn họ nhao nhao khát vọng có thể xoay người làm chủ, ánh mắt khi nhìn qua Đinh Ất đều biến thành một mảnh lửa nóng. Chỉ trong nháy mắt, liền có thật nhiều người vây quanh Đinh Ất, bộ dáng giống như rất muốn trở thành thiên lôi sai đầu đánh đó cho hắn. Dương Khai ung dung quay đầu nhìn về Nguyệt Hà. Thái Khư mê vụ trấn Càn Khôn. Trong Thái Khư cảnh, không khai thiên sao? Mặc dù hắn không biết tu vi thật sự của lão giả họ Khương, nhưng mà Tên Đình Ất đã nói hắn là khai thiên tam phẩm, vậy hắn không sai. Một trận chiến vừa rồi, lão giả họ Khương cũng chỉ phát huy ra thực lực đế tôn đỉnh phong, nào có nửa điểm uy lực của khai thiên. Lại liên tưởng đến lời nói khi trước của Đình Ất, Dương Khai ẩn ẩn có suy đoán trong lòng. Nguyệt Hà muốn nói lại thôi, một hồi lâu mới thở dài đáp. Không sai, Thái Khư mê vụ mặc dù không có lực sát thương, nhưng lại cực kỳ cổ quái. Nếu để nó xâm nhập thể nội, thì sẽ phong ấn tiểu càn khôn thế giới. Nói một cách khác, trong Thái Khư cảnh này, khai thiên cảnh không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên mới có thuyết pháp, trong Thái Khư không khai thiên. Dung Khai nhìn nàng thật sâu, một hồi lâu sau toe toét cười nói. Vậy thì ngươi thảm rồi. Dung Khai nhìn không được xúc động, muốn ngước mặt lên trời cười to. Lúc đầu bỗng nhiên lưu lạc đến nơi này, nội tâm hắn còn có hơi khó chịu. Cảm thấy nếu không phải do Nguyệt Hà bắt mình đi, thì mình chưa chắc gặp phải chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra mình phải tạ ơn nàng ta thật nhiều mới đúng. Trong Thái Hư cảnh, tiểu càn khôn thế giới của khai thiên cảnh bị phong ấn. Tiểu càn khôn thế giới bị phong ấn, thực lực mà khai thiên cảnh có thể phát huy ra là cực kỳ có hạn. Cũng giống như lão giả họ Khung, giỏi lắm chỉ phát huy ra được thực lực đế tôn đỉnh phong. Nếu không phải như vậy, lão giả họ Khung thân là một tên khai thiên tam phẩm, sao có thể bị bọn người Đình Ất đánh cho bỏ chạy chật vật như vậy? Hơn nữa, trong cấp độ đế tôn cảnh, Dương Khai làm gì biết sợ ai bao giờ. Thật không ngờ đã đến bên ngoài càn khôn này rồi, vậy mà hắn vẫn có thời điểm muốn làm gì thì làm sao? Nguyệt Hà nghe thì hừ nhẹ nói. Càn khôn phong trấn thì sao? Khai thiên cảnh dù sao cũng là khai thiên cảnh. Nội tình của bản thân vẫn ở đó. Đế tuân bình thường, căn bản không thể nào là đối thủ của ta đâu. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Đó là do người không tưởng tượng được năng lực của chúng ta. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Còn nữa, số lượng đế tôn trong tinh thị đâu chỉ nhiều hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần khai thiên cảnh. Một người không phải là đối thủ, nhưng 10 người chẳng lẽ không phải là đối thủ của người sao? Nguyệt Hà cả giận nói. Người đây là muốn động thủ cùng ta. Dương Khai quay đầu cười. Ta đâu cần làm vậy, tự sẽ có người động thủ cùng ngươi. Dù sao ngươi cũng là khai thiên cảnh cao cao tại thượng mà. Nguyệt Hà nghe thì sắc mặt hơi đổi một chút. Khi nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Đình Ất ở bên kia đang đưa mắt nhìn chăm chăm nàng. Trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ tham lam cùng lửa nóng, không ngừng dạo quanh khuôn mặt xinh đẹp và thân thể phì nhiêu của nàng. Trường đao chỉ đến, hắn quát to. Các huynh đệ, ta nhớ nữ nhân này chính là một vị khai thiên ngũ phẩm. Các người nói chúng ta làm sao bây giờ? Ồ, khai thiên ngũ phẩm. Một đám người kinh hồ. Đối với đại đa số võ giả, khai thiên cảnh đều là tồn tại cao cao tại thượng. Ngay cả khai thiên tam phẩm như lão giả họ Khung, trong suy nghĩ của bọn hắn cũng đã là nhân vật cực lớn. Đừng nói là khai thiên ngũ phẩm. Rất nhiều người cả đời này sợ rằng còn chưa từng gặp qua cường giả lợi hại như vậy. Nhất là Nguyệt Hà trời sinh vũ mị, một đôi mắt long lanh, phảng phất như muốn câu hồn người ta. Chỉ trong thoáng chốc liền khiến cho không ít người rục rịch, dâm niệm tự sinh. Bắt nàng ta, khai thiên ngũ phẩm không tầm thường à, nhưng mà trong Thái Khư cảnh này, nàng ta cũng như bọn ta mà thôi. Ai, khai thiên ngũ phẩm, lão tử đời này chưa từng chơi qua đại nhân vật như vậy. Nếu như có thể làm một đêm xuân cùng nàng ta, vậy thì có chết cũng là đáng. Nữ nhân này nhìn qua liền biết không phải là người đứng đắn. Trên giường khẳng định rất là hăng hái nha. Đủ loại ngôn ngữ ô uế xung quanh đánh tới, làm cho sắc mặt của Nguyệt Hà đột nhiên lạnh đi. Một thân sát cơ tràn trề. Nếu là vào ngày thường, những tên đế tôn này tuyệt đối không dám nói những lời này đối với nàng. Nhưng trong tình cảnh đặc thù của Thái Khư cảnh, cộng thêm đủ loại mê vụ vừa rồi của Đình Ất, mặt tối của lòng người lập tức bạo lộ, giống như chỉ cần nói ra mấy lời dơ bẩn cũng có thể làm cho đám người này tìm được không ít khoái cảm. Vì vậy ngôn từ dơ bẩn càng ngày càng không thể chịu nổi. Nguyệt Hà tức giận tới mức toàn thân phát run, cắn răng quát. Các người, đây là đang muốn tìm chết. Đình Ất hằng hắc cười lạnh. Lão già hỏa nói giống như vậy, trước đó đã chật vật bỏ trốn rồi. Nếu như người thức thời, ngoan ngoãn, đưa tay chịu trói, vậy thì Đình Mỗ ta chưa chắc không thể hào hảo yêu thương người. Nhưng nếu như người không thức thời, đợi lát nữa động thủ, đừng trách đám huynh đệ ta không biết thường hương tiếc ngọc. Trong lúc nói chuyện, đao mang trên trường đao của hắn phun ra nuốt vào, khiến dáng vẻ của hắn càng thêm dữ tợn. Chương 3985. Nguyệt Hà âm thầm cắn răng, hận không thể nào một tay chụp chết tên Đình Ất này. Nhưng nàng cũng biết, trong Thái Khư Cảnh, nàng căn bản không có bản sự này. Dựa vào màn động thủ vừa rồi của tên Đình Ất cùng lão giả họ Khang, có thể thấy thực lực của Đình Ất trong đế tôn cảnh quả thật là không yếu. Dùng thực lực mà nàng bây giờ có thể phát huy ra để bắt giữ Đình Ất, căn bản là chuyện không thực tế. Trường đao của Đình Ất chỉ tới hùng hổ dọa người. Phục tùng hay là chiến đấu? Ngươi tự quyết đi. Nguyệt Hà hận hận nhìn sang hắn rồi quay đầu nhìn sang Dung Khai. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia khát vọng. Dung Khai chỉ mỉm cười nhìn sang nàng, sau đó liền thờ ơ. Với hắn mà nói, Nguyệt Hà này là địch, không phải là bạn. Hắn không có bỏ đá xuống giếng, đã là đặc biệt khai ân. Sao hắn có thể quan tâm sự sống chết của nàng ta? Người hãy tự lo cho mình thật tốt đi. Trong mắt Nguyệt Hà lóe lên vẻ thất vọng, thân hình lắc lư cấp tốc rời khỏi tinh thị. Đình Ất lạnh lùng nhìn sang cũng không cố ý truy kích. Lão giả họ Khung khai thiên tam phẩm có thể tự đào thoát khỏi sự vây công của đám người bọn hắn. Nguyệt Hà là khai thiên ngũ phẩm tất nhiên cũng có bản sự này. Cho nên, hắn cũng lười làm những việc vô dụng. Hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn Dung Khai một cái thật sâu. Dung Khai nhún vai. Ta và nàng ta có thù. Tốt nhất là nên như vậy. Đình Ất hừ một tiếng xoay người, quát to với đám võ giả. Hôm nay, tại chỗ này, Đình Ất ta muốn thành lập đế thiên. Đế tôn là trời. Tinh thị tàn phá này chính là tổng đàn của đế thiên ta trong Thái Khư Cảnh. Phàm là người, tình nguyện gia nhập thì đều có thể lưu. Đồng sinh cộng tử cùng huynh đệ ta. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Còn người nào không muốn, vậy xin nhanh chóng rời đi. Ngày mai nếu như còn có người không phận sự lưu lại nơi đây, vậy đừng trách Đình Mỗ ta đao hạ vô tình. Trong lúc nói chuyện hắn chém xuống một đao, khiến cho đại địa nứt ra một đạo khe rãnh. Dung Khai cau mày, tên Đình Ất này nhìn vậy mà cũng là một nhân vật. Vậy mà thừa cơ hội này để giơ lên đại kỳ, tụ tập nhân thủ. Không thể không nói đây là một quyết định rất thông minh. Lần Thái Khư Cảnh mở ra này và những lần trước hoàn toàn khác nhau. Người tiến vào thật sự nhiều, đơn đã độc đấu khó thành tựu. Nếu như có thể tụ tập một ít nhân thủ, vậy thì làm gì cũng đều thuận tiện. Bất quá, nghe ý tứ trong lời hắn, hình như là muôn chiêm cứ chỗ tinh thị bị tàn phá này. Điều này nhất định sẽ khiến cho không ít người phản cảm, nhất là những khai thiên cảnh còn ẩn tàng trong tinh thị. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu như đế thiên này thật sự có thể thành lập, lại trải qua mấy lần gặp trắc trở mà bất diệt, vậy thì lòng người sẽ có thể dùng được. Đế thiên, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vượt qua sự dự kiến của Dương Khai, khi Đình Ất vừa dứt lời, liền có vài chục người hô to, hơn nữa số người hô theo còn không ngừng gia tăng. Dương Khai cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn mới tới thế giới bên ngoài càn khôn này không bao lâu, ngoại trừ thời gian làm tạp dịch trong thất xảo địa là có hơi không sung sướng ra. Trong khoảng thời gian còn lại, hắn sống một cách tương đối thoải mái trong đệ nhất khách điếm. Cho nên, hắn chưa thể nghiệm được địa vị của đế tôn cảnh tại tam thiên thế giới này thấp kém ra sao. Bất quá hắn chợt nhớ tới La Hải Y. Nếu như La Hải Y ở đây, e rằng cũng sẽ bị ý niệm đế thiên này hấp dẫn. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng thản nhiên tiếp nhận chuyện này hơn. Bỗng nhiên có được cơ hội xoay người, làm chủ hiếm thấy như vậy. Những đế tôn này làm sao có thể không nắm bắt. Tiếng hô một đợt cao hơn một đợt, từ hơn 10 người dần dần gia tăng lên đến hơn 100 người, sau đó lại tăng lên mấy trăm người. Bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, sắc mặt của Đình Ất cũng ửng hồng. Hắn giơ cao trường đao trên tay, mặt mày tỏa sáng. Nhìn qua những khuôn mặt hoặc quen thuộc hoặc chưa quen thuộc ở phía dưới, trong lòng hắn hăng hái không thôi. Bởi vì có cái gọi là Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, chỉ có loạn thế mới có thể sinh ra được kiêu hùng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người cấp tốc bay tới từ phương xa. Dương Khai quay đầu nhìn phát hiện, hai người kia rõ ràng là lão giả họ Khung cùng Nguyệt Hà đã rời đi khi trước. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì, vậy mà lại lựa chọn quay về. Hơn nữa, biểu lộ hai người đều cực kỳ ngưng trọng, giống như có đại sự gì sắp phát sinh. Lão cẩu, người còn dám quay về. Đình Ất cũng phát hiện ra lão giả họ Khung, hắn cười to. Đúng lúc lấy đầu người để tế đế thiên đại kỳ của chúng ta. Ai ngờ lão giả họ Khung không thèm quan tâm hắn, trực tiếp băng qua, tiếp tục chạy trốn, làm cho Đình Ất nhìn mà ngẩn ngơ. Nguyệt Hà vọt tới bên người Dương Khai bắt lấy hắn rồi hét. Đi mau! Dương Khai nhíu mày đang muốn nói gì, nhưng sau đó cảm giác đại địa chấn động một trận. Chấn động kia mới đầu không có kịch liệt, nhưng bên tai hắn rất nhanh liền vang lên những tiếng ầm ầm, phảng phất như tiếng sấm rền trong lòng đất. Dương Khai biến sắc, mơ hồ phát giác ra chuyện gì. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy trên bầu trời có một mảnh đen nghịt đang cấp tốc bay đến. Tốc độ của nó không chậm hơn lão giả họ Khung và Nguyệt Hà bao nhiêu. Vùng tăm tối liên miên bát ngát, phô thiên cái địa, phảng phất như không có điểm cuối. Rõ ràng là do từng đầu dị thú hình thể không đồng nhất, hình dáng khác nhau tạo nên. Cũng không biết Nguyệt Hà và lão giả họ Khung bị bọn chúng đuổi trở về hay là cố ý dẫn tới. Nhất là mấy con dị thú đầu lĩnh, hình thể vô cùng to lớn, lệ khí ngập trời, vô cùng dọa người. Ngay cả Dương Khai khi nhìn thấy thì cũng biến sắc. Hắn nào dám chần chừ, thân hình thoát một cái, bám theo Nguyệt Hà bỏ chạy về nơi xa. Đám người trong tinh thị chỉ trong thoáng chốc liền trở nên hỗn loạn. Đình Ất cũng trợn trừng mắt, nội tâm chợt biến thành một mảnh lạnh buốt. Hắn vốn cho rằng đây là thời cơ tốt đẹp để kiến công lập nghiệp. Ai ngờ vừa mới kéo lên đại kỳ thì liền gặp phải kiếp nạn này. Cũng không biết hắn có thể còn sống rời khỏi đây hay không. Bất quá hắn cũng là người có tâm tính kiên nghị. Chỉ trong chớp mắt liền đưa ra quyết định, vung tay cao giọng nói. Thú triều đột kích, chúng ta phải đoàn kết thì mới có chút hy vọng sống. Nếu như không muốn chết thì đi theo ta. Sau khi hô hào, hắn liền thúc giục lực lượng tạo ra hào quang tỏa sáng trên người mình, sau đó rời đi theo hướng ngược với hướng sông tới của thú triều. Hành động này của hắn làm cho không ít người tin phục đi theo. Đếm qua một cách sơ lược, ít nhất cũng có hơn ngàn người đi theo sau hắn. Toàn bộ tinh thị có khoảng mấy chục vạn người, tuy bị phân tán trong lúc bị thái khư mê vụ thôn phệ, nhưng chỗ này cũng có khoảng mấy vạn người. Nếu như đám người này đồng tâm hiệp lực, vậy thì chưa chắc không thể thủ vững nơi đây. Nhưng mấy vạn người này tâm tư khác nhau, làm sao có thể thống nhất điều hành chỉ huy, thậm chí thú triều còn chưa đến, đám người này đã mạnh ai nấy đi đường. Thú triều tạo thành động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người trong tinh thị rất nhanh liền biết được việc này. Sau đó bọn hắn đều nhào nhào bỏ chạy tứ tán. Dương Khai và Nguyệt Hà một mực vọt tới một đầu khác của tinh thị, vốn cho rằng từ đây trời cao mặt cánh chim bay, ai ngờ lại có vợ giả từ bên kia vọt về phía bên này, khiến cho không ít người đụng nhau giữa không trung, nhào nhào ngã xuống. Dương Khai bỗng có một loại dự cảm không lành, hắn dương mắt nhìn, sau đó đồng tử không khỏi co rút. Nguyệt Hà cũng hoảng sợ nói, bên này vậy mà cũng có. Chẳng trách lại có người từ bên kia vọt về bên này, thì ra bên kia cũng có thú triều đột kích. Dương Khai nhíu mày, một đường phóng lên trời, nhìn trái nhìn phải, chợt cảm thấy hơi đau răng. Nào chỉ có thú triều đột kích, từ phía sau và phía trước, tinh thị này căn bản đã bị thú triều triệt để bao vây, bốn phương tám hướng đều là dị thú. Nếu như muốn rời khỏi nơi này, vậy thì không thể không giết ra một con đường máu. Chờ hắn đáp xuống, Nguyệt Hà mới hỏi, sao rồi? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nguyệt Hà ngầm hiểu, cũng không tỏ ra quá khẩn trương. Nàng nhìn sang hắn. Người đừng đứng cách ta quá xa, nếu không ta sẽ không trông nom được người. Dương Khai nghe thần sắc có hơi cổ quái. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó dẹp đi suy nghĩ vận dụng không gian pháp tắc để thoát thân. Một đạo thân ảnh nhích lại gần hai người. Người tới vậy mà là lão giả họ Khung trước đó trốn về chung cùng với Nguyệt Hà. Phụ nhân, liên thủ dứt ra ngoài sao? Nguyệt Hà nhẹ nhàng cười nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lão giả họ Khung nhìn Dương Khai rồi cau mày. Người quyết mang theo gánh nặng này sao? Hắn sợ dĩ tìm tới Nguyệt Hà là bởi vì hắn biết Nguyệt Hà là khai thiên cảnh. Mặc dù nàng bị Thái Khư mê vụ phong trấn tiểu càn khôn thế giới trong người, nhưng khai thiên cảnh vẫn có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ hơn bọn đế tôn cảnh một chút. Trong khi đó, một đế tôn như Dương Khai khi đứng trước mặt thú triều thì có thể có tác dụng gì? Chỉ làm liên lụy hai người mà thôi. Đây là thiếu gia nhà ta, ta đương nhiên phải bảo vệ sự an toàn của hắn rồi. Nụ cười trên khuôn mặt Nguyệt Hà chợt tắt. Nếu như người cảm thấy thiếu gia nhà ta sẽ liên lụy ngươi, vậy thì không liên thủ cũng được. Lời này vừa ra, lão giả họ Khung liền cảm thấy kinh hãi. Hắn lăn lộn trong tinh thị này trong một khoảng thời gian rất dài, trước kia cũng từng gặp qua Nguyệt Hà, biết nàng là một vị khai thiên ngũ phẩm. Người này có thể được nàng gọi là thiếu gia, vậy hắn có lai lịch lớn ra sao? Biểu lộ của Dương Khai ngày càng cổ quái, thầm nghĩ, nữ nhân này có phải bị bệnh thần kinh hay không? Bộ dạng của mình trông giống như thiếu gia của một thế lực lớn nào sao? Lại nghĩ tới lúc thú triều đột kích, nàng lựa chọn chạy về mang mình theo. Dương Khai cũng có hơi không rõ ràng về những gì nàng đang suy nghĩ trong đầu. Không có thời gian để chần chừ, lão già họ Khung đành nói. Như vậy, đành tùy theo ý của phu nhân. Bất quá, lão hủ chỉ có thể chiếu cố mình. Lát nữa, nếu như phu nhân gặp nạn, đừng oán trách ta. Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy đến người. Đi thôi. Lão giả họ Khung khẽ quát thuận thế phóng về phía trước. Đuổi theo. Nguyệt Hà căn dặn Dương Khai sau đó theo sát sau. Nhóm ba người Dương Khai nhanh chóng xông ra khỏi tinh thị. Vào thời khắc này cũng có không ít người đang xông ra ngoài, có lẽ bọn họ đều biết. Tiếp tục lưu lại nơi này thì chỉ có thể chờ chết, muốn sống thì chỉ có thể giết ra ngoài mà thôi. Dị thú hung triều phô thiên cái địa và rất nhiều vò giả đang nhanh chóng đụng mặt nhau. Chỉ trong thoáng chốc, quang hoa của bí bảo nở rộ, thi thể của vô số đầu dị thú nổ tung thành từng mảnh nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn với những tiếng kêu thảm thiết. Những dị thú này có số lượng không ít, càng kinh khủng hơn chính là thực lực của bọn chúng đều không tầm thường. Được hoàn cảnh trong Thái Khư cảnh hậu đãi, cộng thêm việc mấy ngàn năm không bị ai quấy rầy. Những dị thú nơi đây được trưởng thành một cách an toàn, thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Một phen trùng kích này khiến cho phe võ giả của tinh thị tử thương vô số. Tuy dị thú cũng bị chém chết không ít, nhưng đối với thú triều khổng lồ mà nói, còn số đó chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Lão giả họ Khang thực lực không tầm thường, vừa rồi sợ dĩ bị đánh chạy, chỉ là do song quyền nan địch tứ thủ. Giờ phút này hắn đang cầm một thanh trường kiếm mở đường, lực lượng huy sái, người theo kiếm đi, mở ra một con đường sống trong thú triều. Nguyệt Hà cầm trong tay một đạo hồng lăng cuốn tới, dạo sát từng đầu dị thú xông tới thành bột mịn. Dương Khai đi theo sau lưng hai đại khai thiên cảnh, trông có vẻ vô cùng nhàn nhã, phảng phất như đang đi dạo trong vườn hoa. Nguyệt Hà chiêu cô hắn rất là chu toàn, căn bản không có một đầu dị thú nào có thể vọt tới bên cạnh hắn. Lâu sau, lão giả họ Khung quát. Đổi! Lời này vừa ra, lão lập tức lùi về sau. Nguyệt Hà thừa cơ tiến lên, hai người mặc dù không thương lượng trước, nhưng phối hợp thay đổi vị trí một cách hoàn mỹ. Dù sao, đứng phía trước trong khoảng thời gian dài, lão giả họ Khung cũng hơi không chịu đựng nổi. Một khi kiệt sức, lão nhất định sẽ chết không toàn thây. Cho nên lão làm sao chịu lại chuyện lợi bất cập hại này. Lần này Dương Khai không thể nhàn nhã như trước. Lão giả họ Khung cũng không chiêu cố Dương Khai giống như Nguyệt Hà. Dị thú từ bốn phía đánh tới, tuy bị hắn chém chết không ít, nhưng vẫn có số ít lọt lưới. Kết thúc tập 821 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.